Chiến thần bất bại, chương 4534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4534. Không hay rồi, nhiều người xem đều thốt lên tiếng kinh hô sợ hãi. Cùng lúc đó Andrew cũng tấn công Long Nguyệt. Một cây thánh giá màu đỏ khổng lồ phóng thẳng vào đầu Long Nguyệt. Các người thật vô liêm sỉ. Điền Văn hét lớn. Nhưng đây rõ ràng là điều mà hắn đã thương lượng với Chaos từ trước. Biểu hiện tức giận của hắn bây giờ là muốn cho mọi người thấy người của Điện Thần Long không biết tốt xấu. Tự tìm đường chết, mọi người dưới khán đài đều đổ mồ hôi vì Long Hình và Long Nguyệt. Đối thủ của hai người họ đều là cao thủ cảnh giới đế quân. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, hai người họ đều ra tuyệt chiêu. Không hề cho Long Hình và Long Ngao có cơ hội để thở. Các người dám cử cao thủ cảnh giới đế quân ra ứng chiến. Thật không biết xấu hổ. Điền Khải cũng quát lớn. Ha ha, Chaos chế nhạo. Cảnh giới đế quân lẽ nào không phải đế cảnh sao? Ai quy định không được để cao thủ cảnh giới đế quân chiến đấu? Dù sao bọn họ cũng không phải thiên cảnh. Như vậy không tính là phá vỡ quy tắc. Hơn nữa đao kiếm vô tình, nên thương vong là điều khó tránh khỏi. Bọn họ một bên hát một bên bè, diễn rất đạt, nhưng điều khiến mọi người không ngờ là Long Hình và Long Nguyệt lại không hề hoảng sợ. Ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh như thường. Thông thường mà nói, ngay cả đấu với người cùng cấp bậc, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của cao thủ đế quân, bất cứ ai cũng sẽ phải hoảng loạn. Nhưng Long Hình và Long Nguyệt lại bình tĩnh một cách lạ thường. Thậm chí Long Nguyệt còn không thèm liếc nhìn đối phương, mà chỉ đánh một đòn. Đòn này vô cùng bình thường, nhưng lại mang theo sức mạnh mạnh mẽ dung hợp với trời đất. Cùng lúc đó, anh em Điền Văn vẫn đang giả vờ căm phẫn, đấu võ mồm với Chaos. Tôi nói rồi, bọn họ chỉ là tiểu bối trong giới thế tục. Cho dù là thiên tài thì cũng không thể đạt tới tu vi của cảnh giới đế quân trong mấy chục năm ngắn ngủ. Bọn họ, hắn vừa nói được nửa câu đã dừng lại. Long Nguyệt phóng ra một trường. Khí tức của cường giả cảnh giới đế quân phóng thẳng lên trời. Cao thủ cảnh giới đế quân. Sao có thể, các người, chẳng phải nói bọn họ là tiểu bối đến từ giới thế tục sao? Sao có thể có tu vi cảnh giới đế quân? Bỗng chốc, không chỉ Điền Văn sững sờ, mà ngay cả những người đang xem trận chiến bên dưới cũng lộ ra vẻ khó tin. Cách chương.